Nhóc con, em chẳng bao giờ chịu nghe lời. Chương 23 Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài vòng, Tiểu Anh dừng lại ở trước mặt anh, cô nhìn chằm chằm Thiên Ân rồi khẽ cất lên một tiếng thở dài khiến cho anh phải nhíu mày. Được, tôi sẽ hôn anh coi như phí anh cõng vậy. Suy nghĩ cô có lúc thì rắc rối, có lúc lại rất đơn giản. Mà đối với nụ hôn, lần này, suy nghĩ của cô chính là đơn giản. Chỉ đơn giản là một nụ hôn, thôi mà không có gì lớn lao hết. À ừ, hôn ca có lớn lao gì đâu nhở. Cho nên đêm nay Tiểu Anh chính là từ bi rộng lượng. Ban tặng cho Thiên Ân, một nụ hôn, hai tay cô vòng qua cổ Thiên Ân, nhẹ kéo anh xuống thấp hơn. Đôi môi anh đào bé nhỏ nhẹ lướt chạm vào môi của anh khiến cho Thiên Ân có chút tê tê. Nụ hôn đầu tiên của anh, và cô là ở trong phòng của cô, là khi Tiểu Anh bị cảm. Còn bây giờ là ở trên đường, mà Tiểu Anh lại chủ động hôn anh. Khó trách Thiên Ân không thể không cảm thấy hạnh phúc. Vừa chạm, Tiểu Anh gặm nhấm đôi môi của Thiên Ân, tuy động tác rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến anh lưu luyến rất sâu. Và khi Tiểu Anh đưa lưỡi mình vào trong miệng anh, kỹ thuật lại điêu luyện vô cùng khiến Thiên Ân không khỏi ngạc nhiên. Lưỡi Tiểu Anh nghịch ngợm dò xét bên trong miệng anh, rồi nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi anh. Bởi vì Thiên Ân rất khó ưa, cho nên lần này Tiểu Anh cướp nước bọt coi như trả thù vậy. Nụ hôn mà cô chủ động kéo dài không quá ba, làm Thiên Ân quả thực có chút khó chịu. Chỉ có ba, căn bản là quá ít. Đối với đôi môi anh đào đầy quyến rũ kia, Thiên Ân chỉ muốn chiếm hữu lấy nó mãi mãi thôi. Cơ mà Thiên Ân lại không hôn cô thêm cái nữa vì anh sợ sẽ bị cô đánh tan nát bét. Thôi thì thời gian còn rất dài, Thiên Ân còn có rất nhiều cơ hội để lừa gạt Tiểu Anh mà. Được rồi, leo lên lưng tôi mau. Sau nụ hôn táo bạo ấy, Tiểu Anh vô thức mà ngây người. Cô cảm thấy bản thân có chút rung động nên mới ngây người vậy đấy. Mà biểu cảm đó thật quá đáng yêu khiến Thiên Ân không nhịn được mà trêu chọc. Đứng đó nhìn cái gì chứ? Em mà không leo lên thì tôi đi trước đó. Vừa dứt lời, Thiên Ân giả vờ bước đi để hăm dọa cô gái bé nhỏ kia. Ai ngờ cô sợ thật, không được bỏ mặc tôi. Nè nè, anh chờ đã. Phù, cuối cùng thì Tiểu Anh cũng đã ngự trị trên lưng của anh an toàn. Cơ mà cõng như vậy, có những chỗ không nên va chạm lại va chạm khiến cho cả hai cũng thoáng chút ngượng ngùng. Cơ mà có những chuyện vô cùng thắc mắc phải nói ra mới có thể thỏa mãn bản thân. Thiên Ân rất tò mò tại sao cô lại dễ dàng chấp thuận yêu cầu vô lý của anh đến thế chứ. Mà nụ hôn của Tiểu Anh vừa vô cùng điêu luyện khiến người ta thật hấp dẫn vô cùng. Trông thật rất giống như Tiểu Anh đang dụ dỗ anh nha. Nhưng nếu như không có tình cảm với anh tại sao lại có hành động đó chớ. Nè Tiểu Anh, hả, quái. Do cả hai nãy giờ cứ chìm trong im lặng nên khi Thiên Ân đột nhiên lên tiếng khiến cho cô có chút giật mình. Đầu cô va vào anh một phát rõ đau. Tiểu Anh theo phản xạ liền xoa xoa đầu, mặt mày nhăn nhó mà trách mắng. Anh, đáng ghét, gọi tôi cái gì. Đối với hành động đáng yêu của Tiểu Anh, Thiên Ân chỉ biết cười trừ dù. Trong lòng thật rất muốn cắn vào môi cô một cái. Nhưng mà anh phải đèn, nén ước muốn đó để hỏi Tiểu Anh một vấn đề hết sức quan trọng. Tiểu Anh, em có chút tình cảm nào với tôi hay không? Hả, Tiểu Anh thật không ngờ anh sẽ hỏi câu như vậy, bản thân không tránh khỏi ngạc nhiên. Tiểu Anh lặng người 30s để suy nghĩ, để tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc cô có thích Thiên Ân hay không, dù chỉ là một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30s trôi qua, Tiểu Anh chu mỏ trả lời với một chất giọng vô cùng trẻ con. Không có, ai thèm ưa tên đáng ghét như anh chứ. Cảm thấy ngữ điệu nói chuyện của Tiểu Anh giống như đang không thành thật. Thiên Ân giơ tay lên nhéo mũi Tiểu Anh rồi lắc qua lắc lại để trách phạt. Rõ là không thành thật. Nguyễn Tiểu Anh, em không mau nói thật thì tôi thả em xuống ngay đó. Thiên Ân chỉ nói vậy, ai ngờ Tiểu Anh lại run sợ mà ngoan ngoãn nói ra. Quái, được rồi, đúng là tôi có chút tình cảm với anh, nhưng chỉ một tí xíu thôi, như thế này này. Vừa nói, Tiểu Anh vừa giơ tay lên, giơ lên hai ngón trỏ và ngón cái tạo khoảng cách với nhau là 2 cm. Thiên Ân nhìn vào những ngón tay ấy, tuy rằng tình cảm có ít nhưng vẫn đỡ hơn là không có. Anh còn có cơ hội chinh phục cô. Thiên Ân nhếch môi nở lên một nụ cười thích thú. Em nói có tình cảm với tôi, vậy là em tỏ tình với tôi rồi đấy nhé. Nghe anh nói, Tiểu Anh ngẩn người ra rồi lại đấm anh hết mấy phát. Đồ đáng ghét, là anh ép tôi nói mà. X, cái tên xấu xa này, tôi giết chết anh. GT, tiếp theo là một chàng đánh đập không thương tiếc. Cách chương.